Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, Lớn Dược Hoàn. 4/20, Thu Đặt Mua. Cái gì tái chiến? Cái gì nhất cổ tác khí lại mà suy? Ở trong mắt Phương Nguyệt, tại tất cả đều là nói nhảm. Hắn biết thấy được từng cái di động đầu người cùng kinh nghiệm bao. Để đại tiểu thư ở chỗ này chờ. Phương Nguyệt cả người trực tiếp nhảy xuống, chui vào hắc ám bên trong, lại xuất hiện lúc bên ngoài tuần tra một con tiểu đội, liền bỗng nhiên liên tiếp dập tắt nhân hồn bó đuốc, giơ tay chém xuống ở giữa, máu tươi vẩy ra, thi thể liên tiếp ngã xuống, ngay cả vài giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Phương Nguyệt liền xử lý xong nhóm này lạc đàn tuần tra tiểu đội. Nhìn, bọn hắn mười mấy người bị ta bao vây. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp nhảy lên. Nhìn xem từ từ tốc độ tăng thuộc tính. Phương Nguyệt quả thực trong bụng nở hoa. Phát sáng con mắt tựa như ban đêm nghe được thịt báo săn. Vèo một cái liền xông vào tiếp theo chỉ lạc đàn tuần tra trong tiểu đội. Thánh Quang A, cái kia tà ác đáng giá một trận chiến. Con kia tiểu đội, nhân số tương đối nhiều. Tại Phương Nguyệt vừa xông vào tiểu đội thời điểm, liền lập tức đưa tới rối loạn. Bất quá Phương Nguyệt hắc khí nhất bạo phát, bay vũ phân tán ra ngoài. Cà cà cà liền đem những cái kia muốn lên tiếng người trực tiếp đánh giết, xuyên qua cổ họng, thi thể ngã xuống bên trong. Phương Nguyệt như quỷ mị tại xuyên qua còn lại tuần tra trong tiểu đội. Mỗi khi đi qua một người, liền có một người ngã xuống. Làm Phương Nguyệt rời đi cái này tiểu đội thời điểm, chỉ để lại một chỗ thi thể. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, thuê thủ vệ, ngộ tính ẩn ẩn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, thuê thủ vệ, ban thưởng ngự lực cộng 2, tá lực cộng 2, tuổi thọ cộng 5 ngày, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.001%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh. Hệ thống nhắc nhở như cả màn hình một mực tại nhảy. Nhìn Phương Nguyệt mặt mày hớn hở. Không Sơn Thương Khách Đoàn, người chính là của ta áo cơm phụ mẫu a. Phương Nguyệt kích động, toàn thân đều tràn đầy động lực, nhếch miệng im ắng thoải mái cười to bên trong. Phương Nguyệt giết vào tiếp theo chỉ tuần tra tiểu đội. Một trận loạn giết bên trong, thuộc tính liên tiếp cao thăng. Đáng tiếc tại giết tới một nửa thời điểm, ban sơ đánh giết kia đội tuần tra tiểu đội thi thể bị người phát hiện. Cảnh giới Ô Minh Thanh bên trong, tuần tra thủ vệ tất cả đều hướng bên kia dựa sát vào mà đi. Phương Nguyệt có thể mò cá thời cơ liền thiếu đi. Bất quá trước sau dựa sát vào tốc độ vẫn là có chỗ khác biệt. Bắt lấy chênh lệch thời gian, Phương Nguyệt giết chết nhóm này tuần tra tiểu đội về sau, lẫn vào bóng đêm, tiến đến cuối cùng đội ngũ. Từ cuối cùng bắt đầu thu hoạch, chậm rãi, có người phát hiện áp sát tới bó đuốc số lượng, tại một chút xíu giảm bớt, đợi đến toàn bộ hội tụ đến ban sơ vụ án phát sinh điểm thời điểm. Con đường ánh sáng trên bị làm chết mười mấy người. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, có người chạy hướng về phía trụ sở bên trong, chuẩn bị báo tin mà đi. Những người khác thì lẫn nhau dựa vào bão đoàn cảnh giới. Phương Nguyệt gặp không cơ hội gì, cũng không khách khí, trực tiếp lộ diện, lấy người áo đen hình tượng, giết đi vào, đến rồi, cẩn thận, đám người lên tiếng kinh hô, nhưng Phương Nguyệt tốc độ thực sự quá nhanh, quang ảnh trùng điệp bên trong, Phương Nguyệt dẫm lên cái bóng, tốc độ tăng vọt địa giết tiến đến, trực tiếp đem phòng giữ vòng tròn xé rách lỗ hổng, giết vào nội bộ, bẩy vào bẩy ra ở giữa. Lại nặc nhập hắc ám. Nhưng chính là như thế một hồi, nhân viên đã tử thương thảm trọng, mỗi người đều lòng người bàng hoàng, trong lòng run sợ. Tuy nói là một chuyến này bản năng đến liền là đem đầu đừng ở vượt trên đai lưng, nhưng đối mặt một cái tới lui như gió, giơ tay chém xuống ở giữa nhất định có thể thu hoạch đi mấy cái tính mạng kinh khủng tồn tại. Không người nào dám nói không hối hận tiếp cái này khó giải quyết tờ danh sách. Quả nhiên, tiền cho nhiều, đều là có đạo lý. Tối nay sợ là có mệnh lấy tiền mất mạng tiêu xài. Đám người đang nghĩ ngợi, kia như quỷ mị bóng đen lại một lần giết tiến đến. Kêu sợ hãi, cuồng hống, cứu mạng, hét lớn, tiếng la khóc bên trong. Hiện trường loạn thành một mảnh, tụ tập cùng một chỗ nhân viên, tựa như bão đoàn sưởi ấm cừu non, bị nhào vào bầy cừu sói đói điên cuồng săn mồi. Tràng diện một lần vô cùng thê thảm, thảm liệt dị thường. A a a a, cứu mạng, cứu mạng a, ta không có quan hệ gì với Không Sơn Thương khách đoàn. Việc này ta không làm. Đừng giết ta, đừng giết ta, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta cho bóng đen đại nhân dập đầu. Cầu buông tha a. Đối mặt như vào chỗ không người bóng đen, mỗi người đều làm ra khác biệt phản ứng. Đại đa số đều là từ bỏ dãy giụa, quỳ xuống cầu xin tha thứ hoặc dứt khoát chạy trốn. Một số nhỏ trực tiếp nằm xuống đâm chết, cầu nguyện đối phương cảm giác không ra khác nhau tới. Khoan hãy nói, Phương Nguyệt đối thi thể còn không quá nhạy cảm. So với kiểm tra nằm trên đất thi thể, hắn đối người sống càng cảm thấy hứng thú. Vậy nhưng là sống sờ sờ điểm thuộc tính đâu? Trên mặt đất thi thể trời mới biết sống hay chết. Lãng phí mình nội lực cùng ra chiêu thời gian, không bằng một đao một cái tiểu bằng hữu tới thoải mái. Điên cuồng giết chóc ở giữa, hiện trường quỷ khóc sói gào, kêu rên một mảnh. Ở đâu là tuần tra tiểu đội đang tìm lấy cái gì người xâm lấn? Rõ ràng là người xâm nhập một người bao vây tất cả tuần tra tiểu đội. Một trận loạn giết, chịu không được loại này đơn phương bị áp chế, tại chỗ chờ chết cục diện. Rất nhiều người bắt đầu ra bên ngoài bỏ chạy, hô to cùng Không Sơn Thương khách đoàn không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn đều nói đến phân thượng này, dục vọng cầu sinh mãnh liệt như vậy. Phương Nguyệt do dự một chút, liền bỏ qua những cái kia chạy trốn ra hỏa. Đều là người làm thuê. Người làm thuê không làm khó dễ người làm thuê. Chỉ cần ngươi không vì Không Sơn Thương khách đoàn làm việc, vậy ta liền thả ngươi một con đường sống. Phương Nguyệt nghĩ như thế đến. Đương nhiên, nếu không phải biết Không Sơn Thương khách đoàn địa chỉ bên trong còn có càng nhiều thủ vệ, Phương Nguyệt tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha tới tay thịt mỡ. Tại Phương Nguyệt đơn phương áp chế bên trong, tràng diện một lần trở nên cực kỳ hỗn loạn. Chạy trốn, cầu xin tha thứ, giả chết, làm Không Sơn Thương khách đoàn trụ sở bên trong. Nơi đó ba tầng nhân viên chạy đến chuẩn bị chi viện thời điểm, nhìn thấy liền là như thế một bộ ném nón trụ vứt bỏ giáp chật vật tràng diện. Tất cả đến chi viện thuê thủ vệ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta xem một chút, đều có chút mộng bức. Cái này đây. Đây là tình huống như thế nào? Ba tầng ngoài nhiều người như vậy, lại bị đồ sát đầy đất đều là thi thể, mà còn lại còn tại bị điên cuồng bạo sát, không có lực phản kháng chút nào. Kia tới vô ảnh đi vô tung bóng đen, đến cùng là cái quỷ gì thực lực? Đám người kinh ngạc, trong lòng do dự dự, không biết có muốn đi lên hay không liều mạng. Mà đúng lúc này, đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên dừng bước, thân hình dừng lại đồng thời, hai mắt phát sáng, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Hưng phấn nhìn về phía nhóm này vừa xuất hiện giao hẹ. A không, là bọn thủ vệ, lớn dược hoàn đến rồi. Hưng phấn hét lớn một tiếng, Phương Nguyệt cả một chút vọt tới. Xin chú ý, các ngươi đã bị ta một người bao vây, ai cũng không cho phép trốn. Trong tiếng cười lớn, Phương Nguyệt xông vào đám người, lập tức người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết tiếng gào vang lên liên miên, hiện trường lần nữa loạn thành một bầy, tựa như ba tầng ngoài đội tuần tra tình cảnh tái hiện. Nằm trên mặt đất trang thi thể đám người lập tức trừng thẳng mắt, một màn này bọn hắn gặp qua, như lịch sử tái diễn. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, bao phủ Phương Nguyệt kinh khủng lực uy hiếp dưới, không một người là hắn đối thủ, càng đừng đề cập ngăn lại Phương Nguyệt một lát. Thế cục điên cuồng chuyển biến xấu, làm Không Sơn Thương khách đoàn đoàn trưởng từ bên trong lao ra thời điểm, nhìn thấy liền là như thế cảnh tượng khó tin. Hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua, hoạch rơi JPG tràng diện này hắn chưa từng thấy qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.